Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, chương 918, Yêu Đế. Thu Tử Trùng mặc dù là người thông minh, nhưng là dù sao cũng là xuất thân không cao. Mới bước lên thượng vị đối với trưởng khống lòng người cũng không thành thạo. Chỉ có thể là đơn thuần bằng vào ấn tượng để phán đoán một người tốt xấu. Hiện tại Thu Tử Trùng trong lòng đối với mình hoàn cảnh rất là rõ ràng. Tự mình thật sự là không thích hợp lại tiếp tục chiêu nạp thế lực. Việc cấp bách là hào hào hấp thu hiện hữu thế lực. Đem tự mình căn cơ đánh ổn. Chỉ ít sẽ không kéo tự mình chân sau mới được. Đại điện bên trong rất nhiều đại tộc đệ tử khuyên hắn mau chóng thu nạp thế lực. Mặc dù nói cũng có đạo lý riêng của nó, nhưng là càng nhiều vẫn là vì mình gia tộc cân nhắc. Dù sao tiếp tục chiêu mộ thế lực, hiện tại hắn dưới trướng thế lực liền có thể đánh lấy hắn cờ hiệu đi chiếm đoạt còn lại thế lực nhỏ. Mặc dù dưới trướng hắn thế lực cũng hoàn toàn chính xác lại bởi vậy mà bành trướng, nhưng là rất đến lợi vẫn là những cái kia đại tộc. Những này Tuyết Phong cực xuất thân cùng yêu giới đại tộc Tuyết Ưng yêu tộc, nhưng lại đồng ý Việt Thanh Sơn cách nhìn, xem ra đích thật là thành tâm vì hắn mà cân nhắc. Nghĩ tới đây, Thu Tử Trùng cũng mãn ý nhìn Tuyết Phong cực liếc mắt. Bất quá Thu Tử Trùng cũng không phải là người lỗ mãng, cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện tin tưởng Tuyết Phong cực. Nhưng là đối với hắn cảnh giác thiếu đi mấy phần lại là thật sự. Thu Tử Trùng suy tư một lát, trầm giọng nói, hiện tại dưới trướng của ta thế lực đã là không ít. Lại nhiều xuống dưới sợ rằng sẽ không tốt trưởng khống. Hiện tại trước ổn định căn cơ mới là đúng lý. Thu Tử Trùng như là đã là lên tiếng. Những cái kia đại tộc đệ tử mặc dù mặt lại không cam lòng, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu nói phải. Tuyết Phong cực cũng là như thế. Cúi đầu thi lễ nói, công tử anh minh, chỉ là đối với người khác không thấy được góc độ. Trong mắt của hắn lại là lóe lên một tia quỷ dị. Yêu cung chỗ sâu, đứng vững vàng một tòa cực kỳ cao lớn hùng vĩ cung điện. Tòa cung điện này phương viên số 10 vạn dặm, cung ảnh trùng điệp, hoa lệ cực kỳ tráng quan, tràn ngập cực kỳ thâm trầm đế uy, làm người sợ hãi không thôi. Mà ở trong đó, cũng là yêu đế tẩm cung. Yêu đế chính là yêu giới trí cao vô thượng tồn tại. Vạn yêu chi tổ, một tay khai sáng yêu đạo vạn thế cơ nghiệp đại đế. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, một vị trung niên nam tử người mặc đế bào, đầu đội đế quan, yêu khí cùng đế uy hòa làm một thể, tràn ngập chân trời, kinh khủng đến cực điểm. Mà vị này trung niên nam tử, chính là yêu đế. Yêu đế đứng chắp tay, thần sắc cao thâm mặt chắc, bỗng nhiên cười nói, người nói Tử Vi đế tử cử động lần này là ý gì? Bên cạnh hắn đứng hầu lấy một vị tóc trắng thương thương lão giả. Nhưng là vị này lão giả khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Rõ ràng là một vị yêu quân. Vị này yêu quân, chính là yêu giới ngũ đại yêu quân một trong Bạch Trạch yêu quân. Bạch Trạch yêu quân cười ha hả nói, Tử Vi đế tử vừa tới yêu giới không lâu, cùng Tam công tử không có chút nào gặp nhau. Lão hủ thật sự là nghĩ không ra Tử Vi đế tử có cái gì đối phó Tam công tử lý do. Việc này hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Yêu đế chậm rãi gật đầu, trong mắt lại là lóe lên một tia ảm đạm chi sắc. Tựa hồ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Năm đó thần long nhất tộc phản loạn, hắn đã từng cùng Tử Vi thần đế giao thủ qua một lần. Mặc dù hai đại đế quân đều là chỉ là thăm dò, nhưng lại là hắn thua nửa chiêu. Việc này cũng vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Bất quá yêu đế chính là đế cảnh cường giả, lòng dạ cực kỳ rộng lớn, cũng là không đến mức bởi vì những này chuyện cũ liền đi khó xử Tần Đình cái này hậu bối. Tương phản hắn đối Tần Đình còn cực kỳ thưởng thức, không khỏi cảm thán nói, thần đạo khí vận hưng thịnh, bởi vậy cũng có thể gặp đốm. Ta yêu giới vì sao không có như thế thiên tài nhân vật? Bạch Trạch yêu quân cũng là trầm mặc một lát, lập tức cười nói, bệ hạ ba vị đệ tử giã đều là thiên phú tuyệt thế, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Yêu đế lắc đầu, hắn chính là đế cảnh cường giả, tự nhiên là biết rõ Tần Đình không ít chuyện nhà mình tự mình biết, hắn ba vị đệ tử mặc dù cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng là muốn đạt tới Tần Đình loại kia độ cao, lại là cực kỳ khó khăn. Bất quá nếu là nói hắn đối với mình ba vị đệ tử ai kỳ vọng tối cao, lại không phải là Âm Thông Huyền cùng Cửu Tọa Thiên, mà là huyết mạch thấp kém Thu Tử Trùng. Trải qua thời gian dài, yêu giới đều là lấy huyết mạch vi tôn. Huyết mạch càng là cao cấp thiên phú liền càng cao. Mặc dù huyết mạch truyền thừa xuống, yêu giới mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra không ít cao thủ, cực kỳ ổn định, nhưng là tiềm lực lại là làm hao mòn hầu như không còn. Huyết mạch mặc dù quyết định tu vi hạn cuối, nhưng lại cũng là quyết định hạn mức cao nhất. Có thể đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích ít càng thêm ít. Yêu giới mỗi một vị tân sinh người, cơ hồ đều là theo ra đời một khắc này liền tuyệt đối ngày sau có khả năng đạt tới độ cao. Mà yêu đế lại là trên người Thu Tử Trùng phát hiện khả năng này. Thu Tử Trùng bản thể bất quá là một cái bình thường yêu thú. Huyết mạch thấp kém, tại yêu giới là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng là Thu Tử Trùng ngộ tính của người này lại là cực cao. Rất chí cao đến liền yêu đế cũng than thở không thôi trình độ. Tu luyện tới một bước này sớm đã là đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích. Cho nên yêu đế cũng là đối Thu Tử Trùng chờ mong cực lớn. Hy vọng hắn có thể khai sáng ra yêu giới một loại khác khả năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.